ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính gửi lời chào đến quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi tối hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị, quý anh chị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, chỉ vì có một tên đi lên vách đá, ngặt lên một gốc cây bảo dược. Linh dược 3 vạn năm, phát động cấm chế, làm cho một đám người bị tai họa lây. Tới nơi này, có thể nói là từng bước sát khí. Tấn công đi, khẳng định hai đại thần triều sớm đã phát hiện chúng ta tiến vào rồi. Mẫu thuyền vũ trụ bay lên không trung, phát ra một luồng hào quang hừng hực, lạc ấn phù văn đại đạo đánh tới sơn môn ở phía trước, san thành mảnh đất bằng. Khi cơ đáng sợ bùng nổ, một bảng bóng đen nguy nga bảng bạc hiện lên, phát ra khí tức cổ thánh đều phải kinh sợ bổ tới phía trước. Đây là một quần thể đại kiếm, nói chính xác là kiếm lớn như những ngọn núi. Đỉnh mỗi một ngọn núi đều được chọc thẳng tận trời, hơn 1.000 ngọn núi tụ cùng một chỗ, to lớn mà bao la hùng vĩ. Mỗi một ngọn núi dường như đều là một thanh lợi kiếm thẳng tắp từ trên bổ xuống. Từng ngọn núi bắn ra thần quang, ngàn vạn đạo kiếm khí quét tới. Đây là sát kiếp, là một sát trận cấp thánh. Mẫu thuyền vũ trụ đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu không nhờ có mở ra năng lượng phòng hộ, có thể đã bị giải thể dưới được công kích cực kỳ kinh người kia. Kiếm khí quét ngang mà qua, gần như là trong nháy mắt. Trong các thánh địa đã có mấy trăm người bị chém rớt đầu, thân thể bị cắt xé ra, bị chém thành thịt vụn, từng đóa máu tươi tùng tóe. Đây là công kích cấp thánh nhân, tự nhiên mọi người không ngăn lại được. Thánh uy dâng trào lên, các thánh địa lập tức tế ra thánh binh truyền đại đời sau, cuối cùng chặn đứng được công kích, bảo vệ những người còn lại. Sử thúc, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Một thiếu niên lắc lắc thân thể một lão nhân mà kêu gào. Sư muội, không nên ngủ, mau mở to mắt ra. Một thanh niên ôm một thiếu nữ rồi cất tiếng nói. Các loại âm thanh hỗn tạp đầy bi thương vang lên. Hai đại sát thủ thần triều thực đáng sợ, căn bản là không có phái ra đệ tử môn đồ dưới cấp thánh. Ra tay chính là tuyệt sát. Sa thánh tể là giống to một tiếng, thúc động thần nữ lô, pháp khí của đại thánh. Trong con người một mảnh trống rỗng, phát ra đại thuật sát sinh của thiên đình. Ầm một tiếng, cả 1.000 ngọn kiếm sơn từng ngọn đổ tung, dao động cấp cầu thánh kịch liệt, giống như tinh không bị giải thể, lan tràn ra. Kiếm sơn cấp thánh bị hủy diệt, hóa thành loạn lưu, san phẳng cả một khu vực này, trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Còn kiến hồi nhỏ mé cũng dám gặm nhấm trên mình cự long, tìm được thiền vực, các người một người cũng đừng mong sống sót. Một thanh âm đáng sợ phát ra, khắp không gian đều chấn động vô cùng. Tề La không sợ loại uy hiếp này, dẫn đầu phóng tới phía trước. Hóa huyết đao trong tay đã phát ra quang mang dài đến mấy vạn trượng, quẹt ngang vô số cấm chế, làm cho cả vùng cấm địa biến thành đường lộ. Một đạo sát quang hừng hực bay lên, Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cùng chung sức đối kháng, đánh cho dao động khủng bố cấp thánh nhân này sờ xác tiêu tán trên hư không. Phía trước là một đám đài ngọc lờ lửng ở giữa không trung, mỗi một tòa đều sáng loáng trong suốt, sát khí vô tận phủ xuống, làm cho người ta như nghẹt thở. Ba đại nhân vật cấp con của đế, tuy rằng đánh vỡ nát sát quang, nhưng loại khí cơ này vẫn tràn ra một mảng lớn, phía sau truyền ra từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Các thánh địa trong nháy mắt bị chết hơn 300 người. Tất cả đều là không chịu nổi khí tức cùng sát ý của cổ thánh vương, thân thể nổ tung và chết. Phía trước là một tòa sát trận cấp vương của thánh nhân. Thực khi thánh nhân là con trùng con kiến sao, phá cho ta. Khương Giật Phi cưỡi trên hoàng kim sư tử giống lên phóng tới phía trước. Ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái thần lô. 9 con thần điểu xoay quanh một vòng mặt trời trên không trung, vô cùng khủng bố, đối kháng với sát trận vương của thánh nhân. Hắn giơ một ngón tay, cái thần lô bay lên phía trước, dừng ở trong sát trận đường trường đổ tung. Một màn hào quang vô cùng tận bay lên, năng lượng kịch liệt gần như đánh cho phiến thần thổ hỗn độn này rách tả tơi. Sát trận đều bị sàn bằng, trở thành đất nung.